Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, mua xuống võ quán sân bãi. Sau bữa ăn, đám người ngồi ở phòng khách uống trà. Trần Lương Bình liền gọi điện thoại cho hắn vị lão hữu kia. Vừa vặn người lão hữu này ngay tại cái này nhà cũ bên trong. Tô Thần liền lái xe chở Trần Lương Bình, Lâm Vũ Manh và hai cái nhất định phải cùng theo hai cái tiểu nha đầu đi xem tòa nhà. Khoảng cách Trần Thị Võ Quán ước chừng cũng liền 7-8 phút đường xe. Liền đến mục đích, đây là một tòa cùng Trần Thị Võ Quán cách cục không sai biệt lắm lão trạch. Nhìn xem hơi có chút năm tháng, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Lão Bàng, người đâu? Cửa chính mở rộng ra. Trần Lương Bình mang theo Tô Thần mấy người trực tiếp vào cửa. Hô một cuống họng, một tên thân thể có chút còng xuống lão giả chắp hai tay sau lưng. Từ một gian phòng bên trong đi tới, lão giả tuổi tác cùng Trần Lương Bình hẳn là không kém quá nhiều. Nhưng không có Trần Lương Bình như vậy tóc bạc mặt hồng hào. Tinh khí thần tràn trề, nhìn xem rõ ràng muốn già nua rất nhiều. Trên đường tới, Trần Lương Bình cũng đại khái cho Tô Thần giới thiệu lão giả này. Lão giả tên là Bàng Phi Lâm, tổ tiên cùng Trần gia đồng dạng đều có nội gia truyền thừa. Nhưng Bàng Phi Lâm tại lúc còn trẻ phiền chán tập võ, bỏ võ theo văn làm một tên lão sư, mãi cho đến sau khi về hưu liền về cái này tổ trạch bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là không biết vì sao hiện tại muốn bán cái này tổ trạch. Lão Trần, đến a. Bàng Phi Lâm không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt dò xét xuống Tô Thần mấy người, nhìn về phía hai cái tiểu nha đầu thời điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Lão Bàng, giới thiệu cho ngươi, vị này là Tô Thần, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng công phu thế nhưng là so ta còn lợi hại hơn rất nhiều đâu. Liền là hắn chuẩn bị mua xuống ngươi cái này tổ trạch khai ra võ quán. Trần Lương Bình cười tủm tỉm giới thiệu Tô Thần. Bàng Phi Lâm trên ánh mắt xuống dò xét xuống Tô Thần, gật đầu nói, vào nói đi. Tiến nhà chính đại sảnh, chung quanh bài trí cách cục nhìn xem rất có niên đại khí tức, phía trên còn mang theo Bàng Thị Võ Quán 4 chữ bảng hiệu. Bàng Phi Lâm mời mấy người nhập tòa, sau đó cho Tô Thần 3 người pha trà, lại cho Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu nha đầu không biết từ chỗ nào đem ra hai bình Coca-Cola, tạ ơn Bàng gia gia. Trần Tiểu Vũ rất lễ phép nói lời cảm tạ, bởi vì thiếu mất răng cửa hờ, nghe có điểm giống là đang gọi Bàng gia gia. Tô Thần bọn người nghe được đều là buồn cười. Ai, nữ nữ thật ngoan. Bàng Phi Lâm mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành, dùng khô quát tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lão Bàng, lại nói ngươi đến cùng tại sao phải bán cái này tổ trạch? Đây chính là tổ tiên truyền thừa, ngươi thật cam lòng? Trần Lương Bình sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bàng Phi Lâm chậm ung dung ở giữa chủ vị ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp hớp trà, mới mở miệng hồi đáp, ta đứa con kia không phải tại đế đô a, mang nhà mang người, nhiều năm như vậy cũng không có mua lấy phòng ở. Hàng năm trở về đều đề cập với ta thương nghị muốn bán phòng này. Ta liền nghĩ cái này một thanh lão cốt đầu, cũng không mấy năm có thể sống. Tổ tiên truyền thừa đồ vật cũng gãy trên tay ta, bán cho hắn mua phòng nhỏ. Trên mặt lão nhân là mang theo nụ cười, nhưng đục ngầu trong hai mắt lại là có không che giấu được áy náy cùng không bỏ. Vậy bán ngươi ở đâu? Trần Lương Bình cau mày nói, ta trường học kia còn có bộ giáo sư công nhân viên chức phòng có thể ở. Ta một người cũng đủ, mà lại nơi đó còn có chút lão bằng hữu có thể lẫn nhau chiếu ứng. Bàng Phi Lâm vừa cười vừa nói, ngươi thật quyết định, cái này bán nhưng là không còn đổi ý cơ hội. Vẫn là ta giới thiệu, đến lúc đó ngươi đừng trách ta trên đầu. Trần Lương Bình trịnh trọng nói, quyết định. Bàng Phi Lâm cười gật đầu, nhìn về phía Tô Thần hỏi, lão Trần nói ngươi chuẩn bị mua lại Khai Gia võ quán. Đúng vậy, ta muốn phát dương một chút chúng ta Hoa Hạ truyền thống võ thuật. Hiện tại những cái kia taekwondo, karate cái gì, rõ ràng đều là công phu của chúng ta diễn biến thành. Nhưng thành lập tức chủ lưu, cái này thực sự không quá hẳn là. Tô Thần sắc mặt nói nghiêm túc xuống lý tưởng của mình. Tốt, hai vị lão nhân đồng thời lớn tiếng gọi tốt, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cũng tràn ngập thưởng thức ý vị. Bán cho ngươi Khai Gia võ quán, cũng coi là để ta đối tổ tông ấy náy tâm có chút an ủi. Hơn nữa còn là lão Trần giới thiệu, ngươi xác thực rất thích hợp có được nhà này tòa nhà. Bất quá lão Trần nói công phu của ngươi còn cao hơn hắn. Ta lại là không quá tin tưởng, ngươi có thể hay không cho ta phơi bày một ít. Bàng Phi Lâm cười thỉnh cầu nói. Tô Thần giật mình xuống, chợt gật gật đầu, đương nhiên, nói, liền đứng dậy đi đến đại sảnh trung ương, bày ra tư thế đánh một bộ hỗn hợp các loại quyền thuật quyền pháp. Quyền pháp cương nhu cùng tồn tại, đại khai đại hợp, quyền kinh tứ ngược, làm cho không khí đều bị đánh cho phanh phanh rung động. Nhìn xem liền uy thế mười phần, tràn ngập đánh vào thị giác lực. Ở Tô Thần một bộ quyền đánh xong, hai cái tiểu nha đầu đều là rất cho mặt mũi dùng sức vỗ tay reo hò. Tốt, tốt quyền pháp, đây là quyền pháp gì? Bàng Phi Lâm liên thanh tán thưởng, tò mò hỏi, xem như ta tự sáng tạo, hỗn hợp nhiều nhà quyền pháp tinh túy, cũng không có danh tự. Tô Thần vừa cười vừa nói, Bàng Phi Lâm có chút sững sờ xuống. Sau đó lại lần kích động gọi tốt, nói với ngươi hắn là cái thiên tài võ học, ngươi cái này tổ trạch bán cho hắn cũng không tính mai một. Trần Lương Bình khẽ cười nói, đúng vậy a, dạng này rất tốt, ta lúc đầu vứt bỏ tổ tông truyền thừa công phu, hiện tại lại muốn bán đi tổ trạch, nhắc tới thật không mặt mũi đi đối mặt tổ tông a. Bàng Phi Lâm mặt mũi tràn đầy áy náy thở dài. Nói cái gì nói nhảm, lựa chọn thế nào là quyền tự do của ngươi. Trần Lương Bình trầm giọng quát, thôi thôi, cũng không đáng kể, đợi thêm mấy năm ta xuống dưới, lại hướng lão tổ tông bồi tội. Bàng Phi Lâm vừa cười vừa nói, sau đó, Tô Thần cùng Bàng Phi Lâm thương lượng giá cả. Bàng Phi Lâm trực tiếp ra cái giá cách, 50 triệu. Đối với tại Ma Đô như thế một bộ chiếm diện tích trọn vẹn vượt qua 1.200 bình tòa nhà. Đến nói, nhưng thật ra là rất lương tâm giá cả. Coi như mua lại cái gì cũng không làm. Đặt ở cái này ngồi đợi tăng giá trị đều là rất tốt một cái đầu tư. Bàng lão, giá cả ta có thể tiếp nhận. Chẳng qua trước mắt trên tay của ta không có như thế nhiều tài chính. Có thể hay không trước giao 10 triệu tiền đặt cọc, tòa nhà này trước hết để cho ta sử dụng, còn lại 40 triệu sẽ không vượt qua 3 tháng, ta liền sẽ đều gọi cho ngài. Tô Thần trầm ngâm một lúc sau, như thế đề nghị, được, a, không có vấn đề. Bàng Phi Lâm cũng rất thẳng thắn đáp ứng, sau đó là bàng lão gia tử an tâm. Tô Thần gọi điện thoại, đem lần trước cùng Tôn Khoan trao đổi phòng ăn đầu tư lúc luật sư tìm đến. Tại Trần Lương Bình cùng luật sư chứng kiến xuống, Tô Thần cùng Bàng Phi Lâm ký xong một loạt hợp đồng văn kiện. Sau đó Tô Thần thông qua trên mạng ngân hàng cho Bàng lão chuyển đi 10 triệu. Hết thảy đều kết thúc về sau, nhà này tòa nhà trước mắt quyền sử dụng liền về Tô Thần. Chỉ chờ tới lúc còn lại 40 triệu chuyển đi qua. Vậy cái này tòa nhà liền hoàn toàn thuộc về hắn. Luật sư rời đi về sau. Bàng Phi Lâm đem chìa khóa cho Tô Thần. Sau đó đem cả ngôi nhà đi dạo nhiều lần. Mới chuẩn bị rời đi. Bàng lão, đa tạ. Tô Thần hướng Bàng Phi Lâm đưa tay phải ra. Nơi nào? Bàng Phi Lâm cười lắc đầu. Cùng hắn nắm chắc tay. Về sau ngài lúc nào muốn trở về ở vài ngày, tùy thời đều có thể. Tô Thần còn nói một câu,